Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 122, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, không dành mất cơ hội thể hiện của huynh đâu. Mọi chuyện được sắp xếp đầu ra đấy, Thẩm Hy Hòa có thể yên tâm dưỡng bệnh, hiện giờ nàng đi vài bước đã thấy. Đuối sức có điều vẫn ba nhất quyết muốn đi, dù đầu váng mắt hoa, dù vấp ngã bị thương, dù hụt hơi, nàng vẫn muốn kiên trì hết mức có thể. May một mà Tạ Uẩn Hoài ở lại quận chúa phủ, có thể phát hiện được khi nào thể lực của nàng đã tới giới hạn. Cứ kiên trì như vậy trong 29 ngày, rốt cuộc Thẩm Hy Hòa đã có thể xuống giường, đi từ trong phòng ra ngoài sân rồi quay vào trong. Trong thời gian nà ba y, Mạc Viễn đã điều tra được về kẻ theo dõi quận chúa phủ và báo cáo với Thẩm Hy Hòa. Quận chúa kẻ này đã trượt chân ngã xuống tám nước chết đuối vào ngày 12. Thẩm Vân An rời kinh ngày 10 tháng 9, nàng bị kẻ gian mưu hại ngày 11, hôm sau người này gặp nạn mà chết, thân phận của gã ta thế nào? Thật ra việc này nằm trong dự đoán của Thẩm Hy Hòa nên nàng cũng không thất vọng. Kẻ chủ mưu suy nghĩ vẹn toàn, dẫu việc gã làm rất to gan nhưng đã được lên kế hoạch chu đáo. Gã ta là phường trợ búa, phụ mẫu đều đã mất, thế tử cũng đã qua đời, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, đến chỗ ở cố định còn không có, hiểm khi qua lại cùng ai. Không điều tra được ai từng tiếp xúc với hắn rồi sai hắn đến quận chúa phủ theo dõi. Đây là lần đầu Mạc Viễn cảm nhận sâu sắc sự mưu mô xảo quyệt của người trong kinh. Còn hai người kia, Thẩm Hy Hòa lại hỏi. Hai người này, một kẻ là con nhà nông, mẫu thân ả là tỷ nữ từng làm việc cho Diệp gia, nhà mẹ đẻ của Định Vương Phi. Mạc Viễn cũng điều tra kỹ càng về hai người này. Người còn lại cũng là lưu manh đầu đường xó chợ. Kẻ chấp nối với gã ta là cháu trai bà con xa của phu nhân nhà Lễ Bộ Thị Lang, Định Vượng và Hồ Chính Dương. Thẩm Hy Hòa cười nhẹ, quả nhiên, Định Vượng chỉ lấy lùi làm tiến. Ngay từ đầu, Định Vương đã khôn ngoan chọn cách giấu giếm tài năng, thế nhưng các hoàng tử đều là người thông minh, chiêu trò của hắn không thể gạt được tất cả huynh đệ, còn bị vạch trần hai lần liên tiếp, nhất là lần sau còn dính líu đến binh quyền, hắn có ý đồ thể nào ai cũng rõ. Bị Hữu Ninh để chán ghét, hắn có muốn lung lạc lòng người, âm thầm gầy dựng vây cảnh nào phải dễ. Thế nên hắn mới nắm bắt cơ hội, đánh liều đặt cược một ván, giải quyết một vấn đề khó nhằn thay bệ hạ thoạt. Chồng cứ ngỡ hắn lại lần nữa rút lui khỏi vũ đài tranh giành ngôi báu. Nên nhớ bệ hạ đang độ tráng niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, ông ta hoàn toàn có thể tại vị thêm 12. 10 năm nữa, trong thời gian ấy mưa gió biến đổi khôn lường, ai biết ngày mai sẽ ra sao. Hắn lại khôn ngoan biến trắng thành đen lần nữa. Hắn thích dùng người của Vương Phi nhà mình nhỉ. Thẩm Hy Hòa rất không thích Định Vượng, hắn có nét tương đồng với đám chuột nhát nhát cái mà nàng chúa ghét. Quận chúa có cần bắt hai kẻ này về đây thẩm vấn không ạ? Mạc Viễn xin chỉ thị. Mặc kệ bọn chúng, Thẩm Hy Hòa khẽ xua tay. Đã có manh mối gì về vụ lương thực nộp thuế bị cướp chưa? Rất rắc rối và phức tạp, không hiểu sao 200 vạn thạch lương thực lại có thể không cánh mà bay. Sau khi lương thực bị cướp, quan huyện lập tức ra lệnh phong tỏa cửa thành, thử sử cũng nhanh chóng sai người đến điều tra. Không ngờ tìm không ra một hạt, cả Mạc Viễn cũng thấy khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt kê để được lâu, nếu lưu trữ trong điều kiện thích hợp trốn núi rừng hoang vu, muốn giấu nửa năm hay một năm gì cũng được, lương thực nộp thuế cho triều đình là hạt kê. Chẳng hiểu sao Thẩm Hy Hòa lại thấy việc lương thực nộp thuế vụ thu bị mất có liên quan đến Tiêu Hoa Ung. Nàng có cảm giác Tiêu Hoa Ung rời kinh đúng thời điểm này có thể vì việc này. Chỉ không biết là hắn đi điều tra hay đi giải quyết hậu quả. Thẩm Hy Hòa nghĩ mãi cũng chẳng ra manh mối gì, có điều việc này dính dáng đến hộ bộ nên nàng mới chú ý, nghe ngóng. Bởi nàng muốn lật đổ chiếc ghế hộ bộ thượng thư của Đồng Tất Quyền càng sớm càng tốt, không thể. Cứ mặc cho bệ hạ một tay che trời, đục khoét quốc khổ mãi được. Sau khi mặt trời lặn, có người gõ cổng sau, đưa một lá thư gửi đến tay Thẩm Hy Hòa. Lá thư này do Thối Tấn Bách gửi, sau khi tiến hành điều tra tường tận từng nha môn trong kinh, Thối Tấn Bách chẳng những phát hiện được kẻ Thẩm Hy Hòa muốn tìm mà còn tra được không ít nhà quyền quý cháo đổi từ tù. Làm ra những việc nhơ bẩn, tuy đã tìm được người nọ nhưng Thối Tấn Bách vẫn chưa xác minh được quá trình vụ việc, thế nên hắn chỉ báo tin. Để Thẩm Hy Hòa yên tâm, khi nào điều tra sáng tỏ, hắn sẽ tự đến quận chúa phủ báo cáo. Có manh mối rồi, Thẩm Hy Hòa cũng không sốt ruột, hiệu suất làm việc của Thối Tấn Bách rất cao. Chiều hôm sau, đã đến quận chúa phủ, Thẩm Hy Hòa vừa mới chào hỏi hắn, mời hắn ngồi xuống xong thì bộ sơ lâm đã đến. Người suốt ngày trốn việc không sợ ngự sử tố cáo à, hôm nay bộ sơ lâm có lịch trực. Thối Tấn Bách vừa thấy Nàng ta liền cau mày. Hắn là người ngay thẳng, cần cù cẩn trọng, bình sinh ghét nhất hạng chơi bời lêu lổng không? Có chí tiến thủ, ham ăn biếng làm, đặc biệt là dạng công tử bột không màng trách nhiệm như Bộ Sơ Lâm. Nếu ta làm giống huynh, xem Kim Ngô Vệ là nhà, xây dựng uy tín tại Kim Ngô Vệ, chẳng cần ngự sử phải tố cáo. Bệ hạ sẽ là người đầu tiên không tha cho ta. Bộ Sơ Lâm tùy tiện ngồi xuống, lườm Thôi Tấn Bách bằng ánh mắt sắc lẻm, sau đó nàng ta lại nhìn Thẩm Hy Hòa đầy ý nhị. Đào ngự sử biết ta và quận chúa có tình nghĩa nên cũng không tố cáo ta, thật ra trước kia ngự sử đài đã tố cáo Bộ Sơ Lâm không ít lần, từ khi Thẩm Hy Hòa vào kinh, bọn họ mới thôi theo dõi nàng ta gắt gao như trước. Đờ, Thôi Tần Bách nghe nàng ta nói đoạn đầu còn hơi áy náy, không ngờ tình cảnh của nàng ta lại gian nan thế. Hắn, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Bộ Sơ Lâm nói tiếp đoạn sau, làm hắn tức điên cả người. Thôi Tấn Bách không nhìn Bộ Sơ Lâm nữa mà trấn tĩnh lại rồi nói với Thẩm Hy Hòa. Quận chúa, gã tử tù này tên là Trương Trác, người Tô Châu, phạm tội giết người cướp của trong kinh, vì trộm cắp tài sản mà giết một nhà ba người, bị phân tử hình, qua mùa thu sẽ xử trảm, chẳng còn sống được bao lâu. Xong, hôm Tết trùng dương gã ta bỗng dưng phát bệnh, miệng sùi bọt mép, được y bà của nhà lao khám nghiệm, kết luận gã đã chết bất đắc kỳ tử. Thế là xác gã bị kéo ra khỏi nhà lao, đặt trong nghĩa trang đợi người thân đến nhận. Thôi Tấn Bách ngừng một chốc rồi nói tiếp, ý bà của nhà lao từng nhiều lần nhận hối lộ để làm mấy vụ mua bán. Thế này, Trương Trác từ cổ vô thần, bị bà ta lừa rằng gã bị bệnh nan y, sớm muộn gì cũng sẽ chết, gã bèn nhận công. Việc này, họ quan thẩm vấn y bà thì được biết người mua tính mạng Trương Trác là một cử nhân đi thi tên là Phó Tấn, là con nhà Hàn Vi, người quận Hàm Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Hy Hòa, nàng hỏi. Phó Tân có thường xuyên qua lại với nhà quyền quý nào không, một gã cử nhân nhà nghèo mà cũng dám ra tay tàn độc với nàng. Thôi Tấn Bách lắc đầu, gã ta không qua lại với ai, hàng xóm láng giềng cũng chưa từng thấy người quyền quý ra vào chỗ ở của gã. Quận Hàm Ninh, Thẩm Hy Hòa nheo mắt, ta nhớ hình như nguyên quán của Biện Gia là ở Hàm Ninh. Quận chúa muốn nói đến Biện Gia từng có người giữ chức công bộ thượng thư. Thôi Tấn Bách hỏi, đúng vậy, Thẩm Hy Hòa gật đầu, chẳng phải Biên Gia chỉ còn một mình Biện Tiên Di thôi à, Bộ Sơ Lâm đang ăn điểm tâm, nghe vậy bèn hỏi. Biện Tiên Di có khúc mắc gì với muội hay sao? Có xung đột nhỏ, nhưng không đến mức khiến nàng ta muốn giết ta. Thẩm Hy Hòa thấy hơi kỳ quặc, nàng sẽ không gả cho Lục Điện Hạ Tiêu Trường Du, không có mâu thuẫn gì về lợi ích với Biện Tiên Di cả. Biện Tiên Di muốn được yên bình thì càng không nên chen vào nàng mới phải. Việc gì phải nghĩ ngợi mất công, để ta bắt nàng ta đến đây, dùng nghiêm hình tra tấn một phen. Nói được nửa chừng, thầy Thôi Tấn Bách quắc mắt nhìn mình bằng ánh mắt lạnh băng, Bộ Sơ Lâm vội ngừng lại. Được rồi, ta biết huynh rất am hiểu dùng nghiêm hình tra tấn, ta không giành mất cơ hội thể hiện của huynh đâu. Cách chương.